Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1507, chương 1535, chuyện có phân đoạn. Thật ra thì Sở tiên sinh cũng không có đi xa, lấy hắn thực lực, ngăn chặn mình hơi thở không để cho vậy người tăng nhân phát hiện. Vậy tuyệt không phải khó mà làm được chuyện. Sở tiên sinh hiện tại tu thuật, đã siêu thoát tìm thường giang trong hồ người chiêu thức giới hạn. Từ thời xưa thì có giải thích, người tập võ, thể thuật cực kỳ liền muốn luyện khí hết sức là được cởi phàm. Lời nói như vậy, có thể từ xưa tới nay người tập võ, liền đến có thể luyện khí trình độ người cũng ít chi lại càng ít. Diệp tiên sinh Lưu Vân bay tay áo, cũng chỉ là luyện khí sơ cấp mà thôi. Dựa theo cổ võ truyền xuống giải thích, đến luyện khí trình độ cao nhất, có thể ngự vật, dĩ nhiên. Coi như là người tập võ cầm những lời này, tất cả đều là làm chuyện thần thoại xưa nghe, sức người có cùng cực, tới Diệp tiên sinh như vậy có thể luyện khí cảnh giới, thì đã gần như tại thân thể con người cực hạn. Sở tiên sinh là tài ngút trời, dõi mắt trước sau 200 năm, cũng chưa chắc lại có thể ra hắn một cái. Diệp tiên sinh tai hại ở chỗ, hắn thể thuật còn không có luyện đến mức tận cùng. Cũng đã bắt đầu cảm ngộ luyện khí, cho nên hắn thực lực, ở nhất đẳng, lại không thể ở nhất đẳng đỉnh cấp. Hắn là lấy luyện khí phương pháp, đền bù mình chiêu thức và thể thuật lên chưa đủ. Vậy chính là bởi vì như vậy, những ràng buộc sự phát triển của hắn, Thanh Long thực lực so Diệp tiên sinh mạnh hơn một ít. Nhưng Thanh Long đang luyện khí lên hiểu, thật ra thì so Diệp tiên sinh còn thiếu chút. Nhưng ở chiêu thức và đối một loại binh khí vận dụng lên, Thanh Long là thật đã gần như cực hạn. Ở đám người trên chính là Sở tiên sinh, một người đứng ở chỗ cao nhất nhìn xuống nhân gian, chiêu thức, võ công, còn có lúc chiến đấu suy tính, gặp thời ứng biến, khắp mọi mặt Sở tiên sinh đều đã đến trình độ cao nhất. Cũng chính là sức người có cùng cực, hắn không cách nào đi lên nữa, bởi vì trên đời này thật không có thần tiên, cho nên Tàng Kiếp Hòa Thượng lại tự phụ. Vậy không từng nghĩ đến nhân gian này còn có cao thủ như thế. Đừng nói lúc này Sở tiên sinh là ở hơi xa một chút địa phương nhìn hắn, coi như là ở cửa nhìn hắn, hắn không trở về thân, vậy không phát hiện được Sở tiên sinh. Sở tiên sinh hôm nay đã có thể đem mình hơi thở áp chế đến cơ hồ im hơi lặng tiếng. Hắn đứng ở nơi đó không nhúc nhích thời điểm, không hô hấp, không lên tiếng, liền như cái này thế gian vạn vật như nhau, là tự nhiên một phần chia. Sở tiên sinh nhìn vậy Tàng Kiếp Hòa Thượng trong ánh mắt có chút đồng tình. Nhưng cái này đồng tình cũng không phải là rất nặng. Cuối cùng Sở tiên sinh vẫn là độc thân. Hắn không thể nào thật quên mình xuất thân. Hắn chỉ là buông xuống và quên, vĩnh viễn đều không là một chuyện. Có người nói quên mới thật sự là buông xuống. Vậy thật ra thì bất quá là dối gạt mình lấn hiếp người mà thôi. Nếu như Sở tiên sinh thật quên mất, sẽ không để ý nhân gian này thất tình lục dục, vậy hắn cũng không khả năng trở thành thần tiên, chỉ có thể là một cái nhìn như siêu phàm thoát tục khu xác. Sở tiên sinh tạm thời không có ra tay, là bởi vì là bệ hạ đối hắn nói, lại trước xem, cái này người tăng nhân có còn hay không người giúp. Lúc này nhìn như đây cũng là một cái ngoại trừ chính hắn ra ai cũng không tin cô đơn người. Cho nên Sở tiên sinh đang suy tư. Muốn không muốn hiện tại liền đem người này mang về. Trên đời này có nhiều như vậy cô đơn người. Hết lần này tới lần khác là tăng nhân cái loại này. Nhất là đau khổ. Bởi vì hắn không những không quên được. Vậy không bỏ được. Thiền tông người trong nói tham sân si là mầm tai họa. Cái này chấp niệm chính là say đắm một loại. Đứng ở đó nhìn hồi lâu, Sở tiên sinh vẫn là không có lựa chọn ra tay, mà là xoay người rời đi. Ở Sở tiên sinh đi ở một chớp mắt kia, Tàng Kiếp Hòa Thượng xoay người đi bên ngoài nhìn xem. Bởi vì hắn loáng thoáng, hình như là nghe được khẽ than một tiếng. Hắn cướp ra khỏi phòng tử đi bốn phía xem, không có gì cả, cho nên Tàng Kiếp Hòa Thượng cảm giác được mình là bệnh nghi ngờ lại phạm. Làm đêm, Vị Ương cung, Đông Noãn Các, Lý Sất nhìn một cái quỳ xuống trước mặt Diệp Sách Lãnh. Cũng không có trách cứ cái gì. Hơn nữa xem ra hắn cũng không có tức giận. Hết thảy các thứ này đều là ở hắn dự liệu bên trong chuyện. Diệp Sách Lãnh cũng không phải một cái một lòng muốn mưu phản gian tặc. Hắn à, nhắc tới cũng là một tên đáng thương. Chậm nhớ, khi đó chậm ở Ký Châu mới vừa đặt chân. Lại là đặt chân chưa ổn để gặp. Đại tướng quân Vương hướng chậm tiến cử ngươi. Lý Sất nói, khi đó chậm còn có chút lo âu. Diệp tiên sinh lúc ấy đã là thiên hạ danh sĩ. Chậm lo lắng không mời được ngươi. Vì vậy viết đóng kín một cái có chừng 3.000 chữ thư. Hướng Diệp tiên sinh tỏ rõ chậm tâm ý. Diệp tiên sinh ngươi xem qua tin sau đó. Liền không để ý ngăn trở. Cũng không lo mấy ngàn dặm xa. Từ Duyện Châu lao tới tới. Phần tình nghĩa này, chậm vĩnh viễn cũng sẽ không quên. Diệp Sách Lãnh quỳ xuống vậy. Trong hốc mắt đã đầy là nước mắt. Bệ hạ, có thể thần phạm vào tội. Là lớn tội. Người phạm tội, không thể không hỏi hắn nguyên do, nhưng không thể bởi vì hắn nguyên do mà định tội, làm lấy tội mà nói. Thần không có ngăn cản, biết mà không báo, giữ tội làm cả nhà sao chém. Đây là thần và cao viện trưởng các người cùng thương nghị. Lại tấu mời bệ hạ định đoạt Đại Ninh luật pháp. Bệ hạ, thần qua lại có chút công lao, nhưng bệ hạ đã cho thần vượt qua công lao ban thưởng. Công đã là đi qua chuyện, mà tội là trước mắt chuyện. Lý Sất lắc đầu nói. Diệp tiên sinh nói không sai. Có thể chuyện này không thể dựa theo Đại Ninh luật pháp làm. Diệp Sách Lãnh ngẩng đầu nhìn về phía Lý Sất, trong ánh mắt có chút không rõ ràng. Hắn lúc này thật không có sợ hãi chết chi tâm. Hắn chỉ muốn cái chết. Bởi vì hắn cảm giác được mình chân thực có lòng hai thẹn. Một thẹn với Hoàng Ân. Hai thẹn với vợ chưa cưới. Ban đầu bệ hạ cho hắn viết đóng kín một cái hơn 3.000 chữ thơ đích thân viết. Nói cho hắn, muốn sáng tạo một cái dạng gì chế độ, muốn chế tạo một cái dạng gì tương lai. Hắn là bởi vì là bệ hạ thư này bên trong to lớn lý tưởng. Bởi vì thư này bên trong chân thành tình cảm tới. Lúc này, chính hắn cũng là người phá hư một trong. Hắn nội tâm bên trong vậy đạo khảm. Không tốt đi qua. Lý Sất nói, ngươi không phải hỏi một cái lý do, chậm cũng không tốt nói rõ ràng chút gì, nhưng ngươi chỉ cần nhớ, chậm tin ngươi chủ tâm. Diệp Sách Lãnh còn muốn nói gì nữa? Lý Sất đã lắc đầu ngăn cản, đi Tân Cương đi. Diệp Sách Lãnh ngẩn ra. Lý Sất tiếp tục nói, Tân Cương vạch ra Hà Tây đạo còn thiếu một vị đạo trị. Ngươi đi Tân Cương bên kia phối hợp tốt đại tướng quân Vương. Còn có Đạm Đài áp sát biên giới bọn họ cầm Tây vực vậy một chiến đấu đánh tốt. Diệp Sách Lãnh quỳ xuống vậy không ở dập đầu. Thần không thể lĩnh này Hoàng Ân. Thần là tội nhân. Tội nhân khi có trừng trị. Lý Sất nói. Sau này sẽ trừng trị. Hiện tại chậm cần dùng người. Người tạm thời lấy thân mang tội phó Tân Cương chuẩn bị chiến đấu. Sau này chậm lại xử trí ngươi lúc này tội. Diệp Sách Lãnh yên lặng hồi lâu. Lần nữa dập đầu, thần lĩnh chỉ, hắn sau khi đứng dậy đi ra ngoài, đi mấy bước vừa quay đầu, lần nữa quen bào quỳ xuống. Thần biết, lần này phân biệt, đại khái là sẽ không lại thấy bệ hạ. Thần khấu tạ Hoàng Ân cuồn cuộn, thần cung nguyện bệ hạ an khang vĩnh kiện, thần kỳ nguyện Đại Ninh thiên thu vạn thế. Lý Sất chậm rãi khạc ra một hơi, đi qua cầm Diệp Sách Lãnh đỡ dậy. Sau này nếu như còn có thể gặp mặt, chậm cùng ngươi một say mới nghỉ. Lời mặc dù nói như vậy, có thể Lý Sất quả thật có lại nữa để cho Diệp Sách Lãnh hồi Trường An chi tâm. Diệp Sách Lãnh như vậy người thông minh, lại làm sao có thể không để ý tới rõ ràng bệ hạ khổ tâm. Thừa dịp Tư Tích chuyện còn không có bộc phát ra, bệ hạ vì bảo vệ hắn, cầm hắn điều đến khoảng cách Trường An xa xa Hà Tây đạo đi. Mượn này cơ hội, cũng sẽ không xử trí phu nhân của hắn. Bọn họ cái này hai vợ chồng, cũng có thể vì vậy mà cách xa Từ Tích, đến Tân Cương bên kia. Hắn sông này Tây đạo đạo trị đại nhân, hẳn sẽ thẳng đến hắn không làm nổi mới ngưng. Các đạo đạo phủ, không có chỉ ý của bệ hạ, không có thể tùy ý rời đi thuộc địa, không thể tự tiện hồi kinh. Hắn không trở lại, bệ hạ không hết hắn. Từ Tích tương lai phạm vào bao lớn chuyện, xử trí như thế nào? Cũng cùng hắn không liên quan. Bệ hạ lại phải bảo vệ hắn. Lại phải ổn định quần thần chi tâm. Trận lại thong thả đám người miệng. Biết bao khó khăn. Diệp Sách lãnh về đến nhà. Thấy phu nhân quỳ xuống đất chờ hắn. Vội vàng đi qua đỡ. Lão gia, là ta hại ngươi. Chấm ngoặc kép. Diệp Sách lãnh cầm phu nhân đỡ dậy. Lắc đầu một cái nói. Ngươi còn chưa hiểu ta. Và ngươi so sánh. Cái khác bất kỳ chuyện ta cần gì phải như vậy quan tâm. Trước ta không giúp Từ Tích. Ngươi nói. Ta là sợ thất lạc mình quan chức. Là sợ mình chịu liên lụy. Ta trong lòng đau lợi hại. Ta không giúp Từ Tích. Thì không muốn ngươi biết bởi vì hắn mà bị liên lụy. Diệp Sách lãnh thật dài khạc ra một hơi sau. Nói. Bệ hạ hồng ân. Không xử trí ta ngươi. Để cho ngươi ta đi Tân Cương. Diệp phu nhân ngơ ngẩn. Nàng vậy không nghĩ tới bệ hạ lại có thể như vậy khoan dung. Thật ra thì nàng triệu tập người đi cản đường đình úy phủ người sau đó. Không bao lâu nàng liền tỉnh táo lại. Đem tim so tim đi là Diệp Sách lãnh suy nghĩ một chút. Nàng cũng biết mình sai có nhiều ngoại hạng. Thu thập một tí đồ. Chúng ta sáng sớm ngày mai sẽ lên đường. Diệp Sách lãnh kéo phu nhân tay nói. Như ngươi bỏ không được cái này thành Trường An. Tối nay ta cùng ngươi đi ra ngoài lại đi đi. Lại xem. Diệp phu nhân lắc đầu nói. Gặp việc lớn. Kinh đại loạn. Ta mới biết mình có chút thời điểm sẽ quá nhân tính. Cõi đời này không thôi người ta có hai cái. Một cái là ngươi. Một cái là đệ đệ ta. Nhưng mà cõi đời này không thôi chi địa ta chỉ có một cái. Vậy chính là có ngươi địa phương. Không cần xem Trường An. Ta một mực có thể xem ngươi. Chính là tim về đâu. Diệp Sách lãnh cầm phu nhân ôm vào trong ngực. Ôm như vậy chặt. Sáng sớm ngày thứ hai. Bệ hạ minh chỉ. Điều Diệp Sách lãnh là Hà Tây đạo đạo phủ. Chính nhị phẩm. Lĩnh nhất phẩm đôi bổng lộc. Tan chiều sau đó. Lý Sất còn thân hơn trước tiên văn võ bá quan. Đưa Diệp Sách lãnh ra khỏi thành. Một mực đưa đến bên ngoài thành 5 km. Mặc dù điều đi triều đình quyền lợi trung tâm. Nhưng mà cả triều văn võ. Cũng không ai cảm thấy Diệp Sách lãnh là bị xử trí bị cách chức giảm. Làm thượng thư mặc dù cũng là chính nhị phẩm. Hơn nữa khoảng cách bệ hạ gần hơn. Nhưng trên thực tế thật không như là một đạo đạo phủ tới thoải mái. Đó là một đạo bên trong người thứ nhất à. Chân chính chính tay cầm thực quyền. Muốn thật nói có chút không tầm thường. Cái loại này triều đình yếu viên điều đảm nhiệm địa phương đều là thăng điều. Ví dụ như các bộ thị lang điều đi làm đại quan biên cương càng nhiều gặp một ít. Nhưng mà bây giờ không phải là thời kỳ phi thường sao? Các triều thần lại đều biết. Bệ hạ có lòng ở phía Tây đánh một trận. Cho nên ai cũng không hơn hoài nghi gì. Đến đây, Lý Sất cầm trong triều đình chuyện xử lý vậy coi là xong hết rồi. Giữ lại Từ Tích, cũng chỉ là thật vẫn cần nếu như vậy một người mà thôi. Diệp Sách lãnh thuyên chuyển Trường An sau đó. Từ Tích vậy thì thật biến thành người cô đơn. Đừng nói cái gì cánh tay phải cánh tay trái không có. Liền dựa vào cũng bị mất. Huống chi Lý Sất cầm Diệp Sách lãnh điều đi Tân Cương. Chủ yếu hơn vì chiến sự. Lục Trọng Lâu ở Tân Cương sẽ không quá lâu. Bên kia cần một cái có phân lượng quan viên ở. Trở lại Đông Noãn Các. Lý Sất để cho Đinh Thanh An muốn một chuyện tiếu lâm. Dẫu sao cái này hai ngày sự việc vậy nhiều lộ vẻ được có chút âm trầm. Đinh Thanh An suy nghĩ một lúc lâu. Cuối cùng là nhớ tới một cái. Cười nói. Thần khi còn bé trong nhà nghèo khổ. Phụ thân vì tìm một ít thức ăn. Lại là mùa đông nông nhàn thời kỳ giáp hạt. Vì vậy đi liền bờ sông câu cá. Từ sáng sớm đến hoàng hôn. Vậy một con cá không có câu được tới. Cho đến trời đã tối rồi. Mới có cá mắc câu. Phụ thân lúc ấy vô cùng vui vẻ. Đối với ta nói. Đây chính là con cá lớn. Kéo cũng kéo không nhúc nhích. Khí lực thật là lớn. Phụ thân nói gặp phải như vậy đại vật không thể để cho chạy. Coi như là mệt mỏi dám liền vậy phải kiên trì. Một con cá lớn như vậy. Đủ người một nhà ăn mấy ngày. Kết quả cái này cùng cá đấu. Liền đấu ròng rã một đêm. Mệt ta phụ thân mệt mỏi hết sức. Thẳng đến trời sáng ngày thứ hai. Phụ thân thở hồng hộc đứng dậy, bắt Cần Câu nói, ta xem ngươi còn có thể chống đỡ tới khi nào. Đinh Xanh Huyện cười nói, vậy chính là cái này thời điểm. Vậy nhỏ bờ sông bên kia, có cái lão hán cũng là đỡ eo đứng lên, nhìn như và ta phụ thân vậy đoạn tuyệt. Lý Sất hơi ngẩn một tí, sau đó thổi phù một tiếng cười, lưỡi câu lên, chổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.